huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 404, đế tử vô địch. Nội tình lại hiển lộ. 5/5, ung ung, huy hoàng kiếm quang như trời. Một tiết nghìn dặm, bừng tỉnh phi nhanh không nghỉ thao thao đại dương mênh mông. Khuynh phúc thiên dưới mà đến. Trong nháy mắt, hư không thật giống như bị cái kia một đạo huy hoàng kiếm quang bổ ra một dạng. Hình thành một đạo mắt trần có thể thấy khe rãnh, tản ra vô tận khí tức hủy diệt. Đây là cực kỳ đáng sợ một kích, có hủy thiên diệt địa chi sức mạnh to lớn. Nhưng, cái này còn không phải chân chính sát chiêu chỗ. Tại nơi vô tận huy hoàng kiếm quang sau đó, có từng sợi đạo ngân hiển hóa, rậm rạp đan vào, phát ra điện tiếng sấm chớp một dạng ba động, hỗn độn khí tức tràn ngập, lay động đất trời, viễn không chỗ, một đám quan chiến sinh linh, đều vẻ sợ hãi, nhất tề nhìn về phía nơi đây, tâm thần đều chấn động, thanh tiêu đế tử, ngay cả là chưa từng đi tới trảm đạo bước thứ hai, cũng chênh lệch không xa. Có hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hãi nói, có thể đi đến một bước này giả, từ cổ chí kim, cũng là vô cùng sự hiếm thấy. Trảm đạo bước thứ hai, ý nghĩa hắn đã đi ra đạo của mình, ở lô nuôi chúng kinh, lấy tinh hoa, dung nhập đạo của bản thân. Cái này 19 dạng sinh linh là cực kỳ đáng sợ. Bọn họ nói, nhìn như xuất xứ từ thiên địa đại đạo, lại vừa có độc đạo thuộc về mình, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Thanh tiêu đế tử dáng vẻ trang nghiêm, trong lòng nói minh, hình thể kết ấn, trong sát na có độc bộ thiên hạ, ngạo thị quần hùng vô địch chi tư. Ung ung, hư không bên trong, một hồi điện tiếng sấm chớp, có vô tận khủng bố ba động lưu truyền, khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Trong một sát na, vô tận hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động mà ra. Hư không bên trong, bắt đầu bộc phát ra một cỗ làm người ta khó có thể chống đỡ khủng bố uy áp. U Minh Tháp, hắn đúng là vào giờ khắc này, lấy đạo của bản thân, sinh sôi diễn hóa xuất U Minh Tháp, nhất là khiến người ta rung động cũng là, một đám sinh linh ở nơi này tôn diễn biến ra U Minh Tháp bên trên. Cảm ứng được có chút cực đạo khí tức. Đây là cực kỳ đáng sợ một loại biểu hiện. Ung ung, vào giờ khắc này, thiên địa giao thái, mịt mờ đại đạo ầm vang. Ù ù mà phát động, một mảnh hào quang bất hủ. Từ thanh tiêu đế tử bên ngoài thân lưu động mà ra. Làm cho hắn thần thánh mà không có thể xâm phạm. Trang nghiêm mà hùng vĩ. Tại chỗ một đám sinh linh, tất cả đều trái tim đập thình thịch, lại có một loại không nhịn được nghĩ cúi đầu, muốn quỳ xuống lại xung động, liền thánh hoàng tử, cũng đều thần sắc dị dạng, nhịn không được nhìn nhiều thanh tiêu đế tử liếc mắt. Oanh, U Minh Tháp vừa ra, mảnh thiên địa này đều có một loại không rõ đạo quang, truyền về bốn phương tám hướng, tủng tâm thần người, đây là mấy chục năm sau. Yêu đế tử cùng thanh tiêu đế tử lại một lần nữa va chạm. Hoàng mông cuồn cuộn, tịch quyền cửu thiên thập địa, xỏ xuyên qua thương khung. Yêu đế tử đại giống, đầu tóc đều dựng ngược. Ở sau thân thể hắn có nhất tôn hỗn độn lôi kỳ lân di chuyển hiện mà ra. Mang theo hàng vạn hàng nghìn tiếng sấm nổ vang. Ung ung, kinh thiên đại bảo vang, ầm ầm nổ tung. Toàn bộ thiên địa đều rất giống chấn động một dạng, kinh người tột cùng, hoàng mông đầy trời, sinh sôi đem cái kia một đạo huy hoàng kiếm quang thôn phệ. Như nhất tôn không có gì không thôn phệ mãnh thú một dạng. Sinh sôi tương kỳ luyện hóa, thần uy tiêu tán, nhưng cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Thanh tiêu đế tử cầm trong tay diễn biến ra U Minh Tháp, đón đánh mà lên. Hai người đánh vào cùng nhau. A, yêu đế tử đại giống, cầm trong tay tiên thiên tức nhưỡng lô, như nhất tôn vô địch mãnh thú, nhào tới, Thanh Tiêu Đế Tử không sợ chút nào, mái tóc đen suôn dài như thác nước, rối tung ra, như nhất tôn vô thượng thần linh, đại khai đại hợp, về phía trước trần áp, bành bành, yêu đế tử cả người có vô tận lôi quang thiểm thước, càng có vô tận hoàng mông khí độ trào đãng, giơ tay nhấc chân, đều có hàng tỷ quân chi thần lực, dung chuyển trời đất, chỉ là một lò đập tới, chính là bá tuyệt thiên địa, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, bộc phát làm người ta sợ hãi chiến lực, Thanh Tiêu Đế Tử bực nào dũng mãnh phi thường, không sợ chút nào đón đánh mà lên, một kích này, kinh thiên động địa, hai người đụng vào nhau, phát sinh một mảnh còn như tinh không tan vỡ một dạng quang mang. Cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt, nơi đây tựa như trở thành trong gió lốc, không có gì không hủy khủng bố bão táp, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, thiên địa đại chấn động, hư không tựa như một mặt vải rách một dạng, bị xé nứt khắp nơi nghiền nát, có vô tận hư vô chi lực trào đãng mà ra, tựa như đại dương mênh mông trong kinh đào hải lãng, cực kỳ kinh người. Đại địa duy trì liên tục không ngừng ở đổ nát, nghiền nát, tựa như ngày tận thế một dạng, không biết có bao nhiêu dãy núi, ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới, ầm ầm đổ nát, đá lớn bay tán loạn, mặt đất càng là ra nẻ ra từng đạo đại lỗ thủng, tựa như mạc nhện một dạng, rậm rạp, không hề đứt đoạn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, đợi đến gió êm sóng lặng. Một đám sinh linh đều ngạc nhiên, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Yêu đế tử dĩ nhiên thất bại. Ở thời gian qua đi mấy chục năm sau lần va chạm đầu tiên bên trong, hắn đúng là rơi xuống hạ phong. Chỉ thấy hư không bên trong, yêu đế tử tóc tai bù xù, cả cánh tay máu me đầm đìa, cầm tiên thiên tức nhưỡng lò tay, càng là biến hình, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Trên cánh tay có lưỡng chủng quang mang đang lóe lên, đó là hắn cùng với Thanh Tiêu Đế Tử chi lực ở giác trục. Thanh Tiêu Đế Tử chi lực nếu không bị khu trục, trên tay hắn thương thế căn bản là không có cách chuyển biến tốt đẹp. Người người dĩ nhiên đi tới phía trước ta, yêu đế tử cố nén trong lòng chấn động, sắc mặt có chút u ám, được xưng yêu đế chuyển thế hắn. Thật thì là mấy vạn năm trước nhất tôn nửa bước đại đế. Bởi vì thiên địa quy tắc thời hạn, không cách nào chứng đạo đế đạo, rơi vào đường cùng, hắn lựa chọn trầm miên chuyển thế. Trải qua 230 thiên tân vạn khổ, mới vừa có kiếp chi thành tựu. Năm đó, hắn không có thể chứng đạo đế đạo, vốn tưởng rằng có kiếp trước chi kinh nghiệm, kiếp làm anh dũng có đi không có về. Một đường hát vang, đặt chân đế đạo, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Mấy chục năm trước địch thủ, một cái so với một cái hung tàn, trưởng thành tốc độ liền hắn đều có chút theo không kịp. Chẳng lẽ nói, kiếp hắn như trước không cách nào chứng đạo? Hắn không phục, hắn không cam lòng, đùng đùng, theo hắn biến hóa của tâm cảnh, xương của hắn đùng đùng rung động. Vặn vẹo biến hình cánh tay cũng bắt đầu ở khôi phục. Cùng lúc đó, quanh người hắn hỗn độn lôi quang như thao thao sóng chiều một dạng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng dũng động, tản ra làm người ta sợ hãi khí cơ. Cổ hơi thở này tối nghĩa mà tràn đầy hủy diệt cùng sinh cơ, cực kỳ mâu thuẫn, lại khiến người ta không cảm thấy đột ngột, có vẻ cực kỳ cổ quái. Nhưng, vào giờ khắc này, ở đây chi sinh linh, không cảm thấy một cỗ triệt lòng hàn ý. Đó là một loại cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng vô lực. Hỗn độn lôi đình chi lực, một dạng chỉ có trảm đạo thiên kiếp, hoặc là chuẩn đế thiên kiếp, hay là thiên khiển bên trong, phương mới có thể xuất hiện, có thể tưởng tượng, phối hợp hắn tự thân chi lực. Cùng với tiên thiên tức nhưỡng lò sức mạnh to lớn, đem sẽ có sao mà đáng sợ chiến lực. Kinh thế yêu nghiệt tên,